không giới hạn, chương 31, nhiệm vụ chủ đạo. Góc truyện audio.com. Một ngày vất vả, tối ngủ sẽ rất ngon. Ngọc Bách cảm thấy dạo này hắn ngủ thật ngon giấc, đặt lưng xuống là ngủ thật là thoải mái. Thiếu niên đang mơ màng trong giấc mộng đẹp thì một giọng nói vang lên cắt đứt giấc mơ. Hệ thống đã hoàn thành ủy thác của ký chủ, hiện tại có thể mở ra xem. Ủy thác mất mấy giây định thần lại, thiếu niên mới có chút tỉnh táo. Siaa, có chuyện gì nói sau được không? Để đảm bảo mục tiêu của kế hoạch hôm nay. Giọng nói của Siaa vang lên, hiện tại hệ thống thực hiện lệnh cưỡng chế rời khỏi giường. Thời gian 10 giây, hình phạt sốc điện cấp 1. Hiện tại bắt đầu đếm ngược 19. Ngọc Bách nghe giọng nói của Siaa vang lên có phần cứng rắn liền tỉnh táo lại. Vươn vai ngồi dậy nói, Siaa à, phá hủy giấc mơ của người khác là không tốt đâu à, để đảm bảo mục tiêu kế hoạch mà ký chủ đã ủy thác. Giọng nói của Siaa vang lên, hệ thống đã lên danh sách kế hoạch cũng như lịch trình ngày hôm nay. Hoa, Ngọc Bách ngáp dài nói, được rồi, hiện tại mở ra danh sách nhiệm vụ hôm nay cho ta coi cái. Một danh sách hiện lên trong đầu. Nhiệm vụ, kiếm được 500 điểm cống hiến của nhà trường. Thời gian, hoàn thành trong ngày. Mức độ hoàn thành, không, trừng phạt, tùy theo mức độ hoàn thành. Hoàn thành 80, 99, trừng phạt cấp 1 sốc điện trong 5P. Hoàn thành 60, 79, trừng phạt cấp 2 sốc điện trong 15P. Hoàn thành 40, 59, trừng phạt cấp 3 sốc điện trong 40P. Hoàn thành 20, 39. Trừng phạt cấp 4 sốc điện trong 1 giờ 50p. Hoàn thành 0, 19, trừng phạt cấp 5 sốc điện trong 5 giờ. Siaa Ngọc Bách trợn trừng mắt hoảng hốt nói, sao mức độ hình phạt lại cao thế này? Đây là ủy thác của ký chủ đối với hệ thống. Giọng nói của Siaa vang lên, hệ thống xem như là nhiệm vụ chủ đạo nên hình phạt cao hơn nhiệm vụ khác. Còn nhiệm vụ khác, thiếu niên nghe mà hoa mắt rồi. Còn nhiệm vụ nhánh của nhiệm vụ chủ đạo và nhiệm vụ tăng trưởng chỉ số cơ thể. Giọng nói của Siaa vang lên, có khoảng 10 nhiệm vụ nhánh trong ngày hôm nay và 2 nhiệm vụ tăng trưởng chỉ số. Thời gian hoàn thành ước tính 16 tiếng. Hiện tại là 6:05 SA. Thời gian còn lại trong ngày hoàn toàn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Ngọc Bách nghe vậy nhìn xuống phía dưới thấy ghi rõ chi tiết nhiệm vụ ngày hôm nay liền hít một hơi thật dài. Nhiệm vụ ủy thác, nhiệm vụ số 65, com giác, điểm cống hiến 35, số người đăng ký 49, 50, điều kiện, không có, nhiệm vụ số 103, móc cống, điểm cống hiến, 80, số người đăng ký, 15, 20, điều kiện, không có. Nhiệm vụ thường, đọc sách, số sách không rõ, tăng trưởng trí lực, 1, hoàn thành 0, phần thưởng, trí lực, 1, hình phạt, sốc điện cấp 1, chạy bộ, thời gian không rõ, tăng trưởng sức bền, 1, hoàn thành 0, phần thưởng, thưởng sức bền, 1, hình phạt, sốc điện cấp 1, thiếu niên Ngọc Bách vào phòng vệ sinh cá nhân nhìn chín bản thân mình trong gương nói, Ngọc Bách. Người nghe kỹ cho ta. Ngươi phải mạnh mẽ lên, có mấy nhiệm vụ tào lao thôi mà, chiến đấu đi nào. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, thiếu niên mở máy tính lên càn quét một hồi ủy thác nhiệm vụ của trường lẫn cá nhân. Tất nhiên gói gọn trong phần nhiệm vụ của Siaa đề ra. Nhiệm vụ của trường có vài nhiệm vụ như tóm tắt lại. Gom rác 35 điểm cống hiến, móc cống 80 điểm cống hiến, tỉa cây 50 điểm cống hiến. Nhiệm vụ cá nhân ủy thác hôm nay tóm tắt lại như sau. Giao hàng 100 điểm cống hiến. Dắt chó đi dạo 50 điểm cống hiến. Thông tắc vệ sinh 50 điểm cống hiến. Dọn phòng 40 điểm cống hiến. Giao thư 35 điểm cống hiến. Có 3 nhiệm vụ đưa thư hoàn thành được 105 điểm cống hiến. Thiếu niên đang tính tắt phần ủy thác cá nhân đi thì lại bị thu hút bởi một ủy thác điểm cống hiến. 500, xong một chương bàn giao cho đại gia. Còn nữa nhé, cách chương.